Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, qua Thiên Vân diễn kỹ. Hai cái túi nhét vào trong tay binh lính, qua Thiên Vân còn tại cười làm lành nói đến, tiền bối. Gian xếp, cái kia trước đó còn vô cùng cuồng ngạo binh lính, mở ra trong tay túi. Nhìn thấy bên trong một số linh tinh biến sắc lộ ra nụ cười, ha ha tiểu gia hòa. Rất bên trên nói mà đi vào đi, bất quá ta xấu nói trước, nếu để cho ta biết các ngươi tại Thánh Tiên Trấn quấy rối lời nói, cũng đừng trách gia gia không khách khí. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, binh lính ánh mắt hữu ý vô ý liếc về phía Bạch Ngự Phong. Ý tứ chính mình là gia gia ngươi làm sao? Rất khó chịu. Bạch Ngự Phong trái tim bỗng nhiên run rẩy, một tay nắm tay, tê liệt lão tử liền xem như tại dược thần trước mặt cũng không có như thế hèn mọn con mẹ nó ngươi. Cùng với hai trang gia gia đâu? Qua Thiên Vân tay mắt lanh lẹ đối với binh lính liên tục đáp ứng, quay người hung hăng nắm lấy Bạch Ngự Phong nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nhanh chóng nói đến, bình tĩnh hắn bất quá chỉ là một cái quy hôn tử. Không hiểu tôn trọng nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Bình tĩnh, bình tĩnh, khác quên chúng ta nhiệm vụ, Bạch Ngự Phong đương nhiên không có quên chính mình nhiệm vụ. Vừa mới chỉ là trong lúc nhất thời khí huyết phía trên. Hít sâu một hơi tận lực để chính mình tâm tình bình tĩnh trở lại, Thiên Vân. Cảm ơn, tỉnh táo lại Bạch Ngự Phong đối với qua Thiên Vân nói đến. Vừa mới nếu không phải hắn kịp thời lôi kéo chính mình không nói trước chính mình có thể đi hay không tiến đến, chỉ sợ tánh mạng đã khó giữ được. Đối phương mặc dù chỉ là một cái chó giữ nhà tồn tại nhưng thì là một nhân vật như vậy, thực lực cũng có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép chính mình. Qua Thiên Vân sững sờ, ngay sau đó mỉm cười, Bạch huynh đừng khách khí, ta cái mạng này là ngươi cứu. Ta làm chuyện gì đều là cần phải. Bạch Ngự Phong đồng dạng sững sờ, ngay sau đó hai người nhìn nhau cười to. Hai người bọn họ pháp kiếp thần quan phủ đồng liêu, tại thần quan phủ thời điểm đều không có như thế thổ lộ tâm tình nói chuyện phiếm, bây giờ cơ duyên xảo hợp để hai người sâu như vậy giao, không biết là châm chọc vẫn là may mắn. Theo đường đi đi về phía trước, hai người phát hiện người ở đây cảnh giới cũng không phải là chính mình tưởng tượng cường đại như vậy. Nguyên anh cảnh giới người có rất nhiều, đại thừa cảnh giới đã từng xuất hiện bất quá, số lượng cũng không nhiều, mà lại bọn họ cũng không có binh lính như vậy cuồng vọng làm người đều so sánh hiền hòa. Dạng này một cái tình huống cũng để cho hai người theo vừa mới cái kia bầu không khí bên trong đi tới, có thưởng thức xem chừng tâm tình. Huynh đài xin hỏi, thí luyện đại hội chỗ ghi danh tại vị trí nào? Qua Thiên Vân lễ phép đứng tại một cái quầy hàng bên cạnh. Đối với một cái chính tại giảng giải lão bản hỏi thăm, lão bản kia nghe vậy. Chỉ là nhìn một chút qua Thiên Vân cũng không trả lời mà là tiếp tục đối diện trước người kia nói. Đến, mình không thể nện chính mình bảng hiệu, tiệm chúng ta bên trong những vật này đều là tổ tiên truyền thừa xuống. Ngươi xem một chút cái này hoa văn, ta dám như thế nói cho ngươi, toàn bộ tiên giới tìm không thấy nhà thứ hai. Người kia còn đang do dự, ngược lại là qua Thiên Vân nhìn xem lão bản sau lưng trong điếm thượng thanh ngọc bảo bối, khóe miệng hơi nhíu, thân thủ đoạt lấy lão bản trong tay cái vật nhỏ kia, kích động hỏi nói, ai? Lão bản đây chính là thượng thanh tiên nhân xuyên thành chạm trổ. Qua Thiên Vân phản ứng, để lão bản cùng cái kia muốn mua đồ người có chút mộng bức. Huynh đài, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi vừa mới là muốn hỏi thăm thí luyện đại hội chỗ ghi danh a? Cái kia mua đồ người quay đầu nhìn qua Thiên Vân nói đến. Không sai thế, nhưng là không nghĩ tới gặp được thượng thanh tiên nhân hậu nhân. Ta coi là, nói đến đây, qua Thiên Vân khoa trương có chút kích động. Ngón tay đều tại run nhè nhè, ta coi là loại này chạm trổ đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp phải, ta ta đi thử luyện đại hội bất quá chỉ là nhìn xem náo nhiệt, ta như vậy cảnh giới. Liền xem như đi thử luyện đại hội cũng là lót đáy so sánh dưới. Ta càng thưởng thức dạng này chạm trổ. Nói xong, hướng về phía lão bản hỏi thăm, lão bản, làm như vậy phẩm còn có bao nhiêu? Có thể hay không nói giá ta? Ta đều muốn. Qua Thiên Vân biểu hiện có chút khoa trương, nhưng là biểu diễn tương đương đúng chỗ, khiến người ta trong lúc nhất thời nhìn không ra thật giả. Liền xem như buôn bán nhiều năm lão bản kia trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc. Chắn được ám đạo tiểu tử này không phải đang đùa bỡn chính mình a. Bất quá, vừa mới Qua Thiên Vân có một câu nói làm cho đối. Tiểu tử này cảnh giới liền xem như đi thử luyện đại hội cũng là lót đáy. Nghĩ tới đây, lão bản Ninh Khả tin tưởng Qua Thiên Vân nói đều là thật, huynh đệ. Ngươi thật sự là biết hàng, nhưng là truyền thừa loại vật này, bắt đầu điêu khắc vô cùng khó khăn, thành phẩm cũng không nhiều. Ai ta liền biết, Qua Thiên Vân vỗ ót một cái, biểu hiện ra vô cùng tiếc nuối bộ dáng nói đến, như vậy đi huynh đài. Vật này nhường cho ta được chứ? Quay người đối với cái kia do dự người mua nói đến. Khát vọng ánh mắt, chân thành tha thiết khuôn mặt, trong lúc nhất thời để cái kia mua hàng người trong lòng lắc lư, huynh đài thượng thanh tiên nhân. Chấm ngoặc kép, Qua Thiên Vân không có chờ hắn nói xong, lão bản. Hắn không biết hàng, chẳng lẽ người muốn đem thượng thanh tiên nhân truyền thừa xuống chạm trổ bán cho một cái cũng không biết hàng người, quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Như vậy đi 10.000 linh thạch ta muốn. Ba chít chít, lão bản kia kém chút té lăn trên đất. Vừa mới chính mình bất quá mới phải 1.000 linh thạch. Tên trước mắt này sẽ không phải là một cái kẻ ngu à. Xuất khẩu cũng là 10.000 linh thạch. Mẹ, người muốn phát tài, cản cũng đỡ không nổi. Xem ra hôm nay là đụng vào đại vận. Lão bản cố nén nội tâm vui sướng. Huynh đệ, người xác định dùng 10.000 linh thạch. Làm sao? Chẳng lẽ thượng thanh tiên nhân chạm trổ liền cái giá này đều không có? Qua Thiên Vân đem lão bản động tác nhìn ở trong mắt. Trong lòng lẩm bẩm tê liệt. Xem ra cho nhiều. Một khi lão bản thật bán cho mình làm sao bây giờ? Nói đến đây, nhìn xem trong tay tiểu đông tây hít một hơi lãnh khí. 10.000 thì 10.000. Nói, giả ra bỏ tiền bộ dáng, trong tay nắm thật chặt tiểu đông tây không bỏ được buông tay, chi tiết này bị lão bản cùng mua hàng người bắt lấy. Lão bản thầm nghĩ trong lòng, chính mình đồ vật mỗi ngày đều nhìn cũng không có cái gì sáng chói địa phương a. Huống chi cái này người trong tay cầm đồ vật cũng không phải chính mình điêu khắc. Coi như toàn bộ trong tiệm đồ vật rất nhiều đều là mua sắm đến. Cái này người tại sao có thể có dạng này biểu lộ? Chẳng lẽ tiểu đông tây phía trên thật có cái gì kỳ quặc? Huynh đài ngươi trước đem đồ vật cho ta, ta còn không quyết định tốt. Lão bản vội vàng nói đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.